Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 615, chỉ một con đường. Góc truyện audio.com. Hôm nay gặp phải thiên tai cùng nhân họa, quả thực là thiên tai nhân họa. Mạc bị đám sói biến dị TPK Iota CS bị đạn pháo oanh tạc. Đối với nhóm lãnh đạo cao tầng của căn cứ mà nói, bọn họ đang chống đỡ sự tập ca Iota CS của bầy sói. Nhưng đối với những dân thường như con kiến cầu sinh như bọn họ mà nói, sự uy hát Iota P của bầy sói và đạn pháo đều lớn như nhau. Hỏi phía trên, Lạc Phi Phàm chỉ lên đỉnh đầu, bọn họ không có bất luận kế hoạch gì, lúc này khi mà đám lãnh đạo cao tầng kia không xem tính mạng bọn họ là gì mà chỉ cuồng loạn oanh tạc mà nói, trừ bỏ ứng đối. Bọn họ không có bất luận biện pháp gì. Lạc Phi Phàm trả lời Trương Bác Huân xong liền chạy ra trực tiếp đẩy ra đám thanh thiên đang chặn đường, vọt vào trong đường hầm thông với cửa ra vào tiếp ứng trong ngoài với chiến luyện để giết đám sói này. Trương Bác Huân đứng tại chỗ quay đầu nhìn phương hướng Lạc Phi Phàm vừa rời đi, bên tai còn nghe những tiếng sói tru cùng bom nổ, mặt đất dưới chân run lên bần bật, hắn cúi đầu dặn dò. Lưu toa toa một tiếng liền vọt vào đường hầm với Lạc Phi Phàm cùng đi giết bầy sói. Đường Ti Lạc vẫn còn điên cuồng muốn kêu tên Trương Bác Huân, mà Lưu toa toa thì quay đầu liếc mắt. Nhìn nàng ta một cái, tuy rằng nàng cũng rất lo lắng cho Trương Bác Huân nhưng nàng không làm loạn. Mà chủ động đi về phía Lương Tử Ngộ cùng Triệu Như giúp bọn họ băng bó những người bị thương. Tiếng kêu dê y vẫn liên tục phát ra, mọi người sợ phải đi làm phân bón hoa, trừ những đứa nhỏ ra thì đều chỉ dám thấp giọng dê y gì, nhưng đoàn người tụ tập đông như vậy mỗi người chỉ cần hừ hừ một tiếng thôi thì cũng phát ra một mảnh thanh âm rất lớn. Ở tầng 2 phía sau An Nhiên, Tiểu Bạc Hà đang ôm Hoa Hoa, đứa nhỏ gắt gao đi theo sau thân ảnh của An Nhiên. Hoa Hoa cũng đã an tĩnh xuống, vượt qua sự sợ hãi lúc ban đầu, đối với sự cuồng oanh lạm tạc ở trên y đỉnh đầu, Hoa Hoa đã lấy một tốc độ cực nhanh để thích ứng với loạn thế như này. Sau đó Vân Đào cùng Bàn Tử chạy lên, không chờ Vân Đào cùng Bàn Tử nói chuyện, An Nhiên đã chỉ vào đám thanh niên trai tráng đang ở bên ngoài nhóm trói buộc nói, những người kia không thể khống chế, để bọn họ hỗ trợ đi giết bầy sói là không có khả năng, khi khơi thông cửa ra vào thì để bọn họ đi đi, để ta bảo hộ bọn họ sao? Nếu không đi ta sẽ ăn hết. Vân Đào tìm tấm bản đồ hắn vẽ ra, chuyển một cái bàn đặt ở phía sau An Nhiên, trải tấm bản đồ ra. Giờ đèn pin, hỏi. Rất nhiều đường hầm đã bị sụp, ngươi chỉ một con đường đi. Đi thông tới biệt thự của An Nhiên cũng không phải toàn bộ đường hầm được cải tạo rất lớn, bởi vì Bàn Tử nịnh bợ An Nhiên cho nên đội ngũ của hắn, đường hầm của mỗi hộ gia đình đều có thể thông tới. Biệt thự này của An Nhiên còn có một đường hầm nối thẳng từ nhà An Nhiên đến cửa ra vào tiểu khu. Lúc trước có nhiều dị năng giả hệ thổ chưa nhận được mệnh lệnh của Bàn Tử hay An Nhiên đã phong kín mọi đường hầm quanh nhà An Nhiên, sau đó lại có một ít người sống sót chạy ra ngoài sau phát hiện cửa ra vào toàn là sói tuyết nên đã đánh nát lớp băng đem con đường nối thẳng kia đánh sụp. An Nhiên giao Hoa Hoa cho Tiểu Bạc Hà chiếu cố, nàng xoay người cầm bút nhắm mắt lại, sau đó vẽ một đường đi phức tạp cho Vân Đào, con đường này không bị chặn cũng hoàn toàn tránh đi bầy sói, tạm thời đám sói kia cũng không thể tới được. Góc truyện audio.com. Bàn Tử đứng nhìn ở một bên, tấm tắc ra tiếng, giơ ngón tay cái lên với An Nhiên. Nữ thần, dựa theo con đường này của ngươi, chúng ta không phải cũng có thể nhanh chóng rời đi nơi này sao? Để đám thanh niên muốn chạy kia đi trước đi, chờ xác định nó an toàn, chúng ta lại đi. Vân Đào thu lại bản đồ, giao cho Bàn Tử, nhỏ giọng nó. Dù sao vốn dĩ bọn họ cũng muốn rời đi, chúng ta không nóng này, bên ngoài ném bom lợi hại như vậy, nhóm trói buộc của chúng ta lại chạy chậm, không cẩn thận một cái, sẽ bị trở thành pháo hôi mà hy sinh. Cách chương.